Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1062, chương 1062, nhất định phải là muội muội. Đúng rồi, ta mang thai sự tình không có nói cho người khác đi. Hiện tại không nên nói việc này. Dạ Tu Độc nghe được câu này lúc có chút sửng sốt một chút. Ngay sau đó đột nhiên kịp phản ứng. Giống như, đúng a, hai người bọn họ còn không có thành thân. Tuy nói trong mắt người ngoài bọn họ như thế thân mật đã sớm không hợp tình lý. Mà dù sao đã có nam nam, tình huống đến cùng cùng người bình thường không giống nhau. Có thể cái này lần nữa mang thai, cũng có chút không nói được. Nghĩ tới đây, lại nghĩ tới bản thân vừa rồi hưng phấn cao hứng rất nhiều đã lớn tiếng ngay trước tất cả hạ nhân. Mệnh nói muốn thưởng, nhất thời đắc ý quên hình đem cái gì đều quên hết. Dạ Tu Độc lập tức cũng có chút chột dạ, hò nhẹ một tiếng, cười khan nói, kỳ thật, cũng không quan hệ nhiều lắm. Tại sao không có quan hệ? Chúng ta bây giờ thân phận không giống nhau. Rất nhiều ánh mắt thế nhưng là nhìn chằm chằm chúng ta. Chúng ta muốn trở thành làm gương. Hiểu không? Nàng còn muốn thanh danh. Nàng hiện tại đối với thanh danh rất coi trọng. Rất coi trọng. Ân. Dù sao nàng hình tượng không thể như vậy hủy. Không đúng. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày. Cái này mới phản ứng được. Dạ Tu Độc vừa rồi biểu lộ giống như có chút không đúng. Nàng phút chốc nghiêng đầu đi nhìn hắn. Ngươi sẽ không phải là. Đã nói cho tất cả mọi người rồi a hát. Đâu chỉ a. Hắn còn thưởng quý phủ tất cả mọi người. Đều quên giờ phút này là thời gian chiến tranh. Phải tiết kiệm tới. Dạ Tu Độc có chút ảo não, tựa hồ thực đắc ý quên hình, nhưng hắn đầu óc cũng chuyển nhanh chóng, nói gấp, ngươi có việc mừng tình, có thể lừa gạt được nhất thời cũng lừa không được một đời có phải hay không? Chờ ngươi hiển lúc mang thai, mọi người sớm muộn cũng sẽ biết rõ, đã như vậy, cũng sẽ không cần giấu giếm, hơn nữa hiện tại chiến sự còn không có kết thúc. Trong thời gian ngắn chúng ta cũng không có tinh lực càng không thích hợp thành thân. Cho nên nói, đợi đến hài tử sinh ra tới bên ngoài người tính toán thời gian. Vẫn là một dạng, Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày. Điều này cũng đúng, nàng vươn tay, đặt ở còn bằng phẳng phần bụng. Không hiểu thì có dòng nước ấm xông tới. Lúc trước nàng xuyên đi tới, đúng lúc là nam nam lúc sinh ra đời thời gian. Lúc ấy vẫn là khó sinh. Bởi vậy, nàng cũng chưa từng cảm thụ mang hài tử, kinh lịch 10 tháng gian khổ, nghiêm ngặt giá trị mà nói. Đây là nàng lần thứ nhất chân chính cảm thụ trong bụng có một cái tiểu sinh mệnh. Dạ Tu Độc nhìn nàng không có truy cứu bản thân rộng mà báo sự tình. Chậm rãi thở dài một hơi, lúc này mới đem trong lòng dự định nói ra. Kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng, ta cũng đã nghĩ tới. Quay đầu để cho phụ hoàng dán một bố cáo. Liền nói chúng ta tại Mông tộc thời điểm. Bởi vì ông ngoại thụ gian nhân làm hại. Hôn mê bất tỉnh. Chúng ta vì cho hắn sung hỉ. Đã tại dân tộc Mông cổ thành qua thân. Chỉ là phô trương không lớn. Người trong nhà thổi sáo đánh trống ít ỏi người biết rõ mà thôi. Cho nên nhập động phòng cũng bình thường. Bất quá chúng ta thân phận không giống nhau. Người bây giờ lại là Thiên Vũ quốc công chúa. Không thể ủy khuất ngươi, cho nên trở lại đế đô, còn muốn đền bù tổn thất cho ngươi một trận long trọng hôn lễ. Ngọc Thanh là khóe miệng co quắp, một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn nói một mặt nghiêm chỉnh bộ dáng. Sau nửa ngày im lặng, tốt a, xem ra chỉ có thể như vậy, đứa nhỏ này nàng là khẳng định phải sinh ra tới, muốn ngăn chặn những lời đồn đại kia chuyện nhảm, ngự sử gián quan. Như vậy thuyết pháp không thể thích hợp hơn. Huống chi, những người kia, đều cũng không quản được dân tộc Mông Cổ đi. Nghĩ như vậy, Ngọc Thanh Lạc cũng là an tâm lại. Cụp mắt lại nhìn mình bằng phẳng bụng. Thật lâu, mới nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Dạ Tu Độc. Người nói, đây là nam hài hay là nữ hài? Đều tốt, nam hài nữ hài ta đều sẽ đau. Phanh phanh phanh, hai người đang nói chuyện. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Dạ Tu Độc mi tâm nhíu một cái. Liền xuống giường đi mở cửa. Phòng cửa vừa mở ra, chỉ thấy một đường thân ảnh nho nhỏ thẳng tắp hướng bên trong hướng. Dạ Tu Độc nhanh tay lẹ mắt, từng thanh người bắt lại trở về. Ngươi làm cái gì? Ba ba, ngươi quá không hiền hậu. Ta đã chờ thật lâu. Ta muốn cùng muội muội ta nói chuyện. Ngươi một mực đem ta nhốt ở ngoài cửa là muốn cùng ta tranh thủ tình cảm sao? Ngươi đều đã có mụ mụ. Về sau muội muội chính là ta một người. Nam Nam hùng hồn mở miệng, dùng sức tránh thoát Dạ Tu Độc tay, lại đi bên giường chạy tới. Cũng may hắn không chạy đến mép giường, liền biết đem tốc độ cho hạ, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Ngọc Thanh Lạc bên người đi. Ánh mắt chăm chú nhìn nàng bụng, Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. Nam Nam, còn không biết là nam hay là nữ đây. Ngươi làm sao phán đoán hắn liền là muội muội của ngươi? Nói không chừng là đệ đệ đâu. Không thể là đệ đệ. Tuyệt đối không được. Nam Nam phồng má, ngẩng lên đầu nhìn Ngọc Thanh Lạc. Mụ mụ, nhất định là muội muội. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này mụ mụ nhưng làm không được chủ. Nam Nam ngồi ở mép giường một bên, tay nhỏ chậm rãi sờ lên Ngọc Thanh Lạc bụng, cười tủm tỉm nói. Không quan hệ, ta nghe người ta nói. Ta chỉ cần mỗi ngày tại mụ mụ bên người lẩm bẩm muội muội, bụng bên trong liền nhất định sẽ biến thành muội muội. Ngọc Thanh Lạc nâng trán, ngươi nghe ai nói? Nhã Di a, Hoạn bà bà a, Lục thúc thúc a, vân vân vân vân, bọn họ đều nói như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mấy cái kia yêu ngôn hoặc chúng gia hòa, quả thực là e sợ cho thiên hạ không loạn. Mụ mụ a, về sau ngươi cũng không cần quá mệt nhọc, có chuyện gì giao cho ta đi làm là có thể. Ta mặc dù dáng người nhỏ, bất quá ta có thể cho người khác đi làm a. Phốc phốc, sau đó tiến đến Dạ Lan Thịnh nhịn không được cười ra tiếng, cũng đi theo song song ngồi ở Nam Nam bên người, cười nói: Nam Nam, ngươi mới vừa rồi còn nói sự tình gì ngươi đều sẽ giúp muội muội làm tốt đây, làm sao hiện tại còn nói cứ để người đi làm? Nam Nam chu mỏ một cái, ta chiếu cố muội muội, người khác chiếu cố mẫu thân của ta a. Dù sao mẫu thân của ta là người lớn rồi, ta dáng người nhỏ, khẳng định có rất nhiều nơi chiếu cố không đến. Mẫu thân của ta lý giải ta, đúng không? Mụ mụ, Ngọc Thanh Lạc ha ha cười, sau đó thở dài, có muội muội liền quên mụ mụ. Ai, thật đau lòng a. Nam Nam ôm lấy tay nàng an ủi, mụ mụ không thương tâm, có muội muội ta cũng sẽ thương ngươi, không cần lo lắng ngươi sẽ thất sủng. Dạ Lan Thịnh cười không được, một hồi lâu mới im lặng hướng về phía Nam Nam lắc đầu. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy ý cười. Thanh Di, mẫu thân của ta nói, mặc dù ngươi là đại phu, phương diện này tri thức hiểu rất nhiều, vừa vặn bên cạnh vẫn là muốn tìm thêm mấy cái có kinh nghiệm mama cùng bà đỡ mới được. Có các nàng chiếu cố, cũng có thể để cho người ta yên tâm một chút. Đứng ở một bên nhìn xem mấy người vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, Dạ Tu Độc nghe vậy bỗng nhiên khẽ giật mình, liên tục gật đầu nói. Nói có đạo lý, nói có đạo lý. Ta hiện tại cũng làm người ta tìm thêm mấy cái có kinh nghiệm bà tử tới chiếu cố. Hắn vừa mới nói xong, người liền hướng bên ngoài đi. Ai ngờ vừa đi đến cửa thời điểm, trước mặt liền đụng phải một người. Người kia đặt mông ngồi dưới đất, đau kêu một tiếng. Ngọc Thanh Lạc mới vừa dự định ngăn cản Dạ Tu Độc, để cho hắn đừng đi. Đột nhiên nghe được thanh âm này lúc sửng sốt một chút, lập tức quay đầu đi nhìn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.